Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1611, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1611 quấn chặt lấy chiếc chăn bông, chỉ lộ mỗi cái đầu. Ánh mắt cô ấy không biết nên nhìn về hướng nào, bởi vì cứ luôn lo lắng sẽ vô tình nhìn thấy thứ mình không nên thấy. Sau khi Hắc Ảnh lên giường, rất tự nhiên mà ôm lấy cô ấy, kéo cô ấy vào trong lồng ngực mình. Cô ấy muốn vùng vẫy, nhưng lại bị anh ta ngăn lại. Nếu em không muốn làm thêm lần nữa thì đừng có chọc tôi. Tôi vẫn còn rất sung sức nhưng chỉ sợ em chịu không nổi. Cô ấy còn chưa kịp kể hết câu thì đã bị Hắc Ảnh cắt ngang. Ngu ngốc, vậy anh có nghe hay không? Anh không nghe em sẽ giận đấy. Cô ấy phồng hai má lên, giả vờ tức giận nói. Hắc Ảnh khẽ im lặng, rõ ràng anh ta không hề sợ cô gái này, bóp chết cô ấy đơn giản hệt như bóp chết một con kiến. Nhưng vì sao lại muốn tuân theo ý muốn của cô ấy? Cô ấy bây giờ giống hệt như một con mèo, phải vuốt ve bộ lông của cô ấy. Được rồi, đàn ông tốt không tính toán với phụ nữ. Em kể tiếp đi, Châu Vũ nhìn thấy dáng vẻ lực bất tòng tâm của anh ta, liền cười tươi như nở hoa, cảm thấy một đêm như thế này thật sự rất đẹp. Có hơi ấm, có tuyết rơi dày đặc, có giường, có anh. Thật tuyệt, sau khi Châu Vũ kể xong câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng, lập tức hối thúc Hắc Ảnh mau mau kể lại cho cô ấy nghe. Đôi lông mày ưa nhìn của anh ta nhíu lại thật chặt, cả khuôn mặt tối sầm lại như đáy nồi, có cảm giác như bị ép bắt vịt trên nóc nhà. Cách chương,